Mong ước lâu bền, chương 12, kế hoạch trả thù, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lúc gặp Tang Lệ Na và Từ Quang Tông, Khả Nhi vẫn tỏ vẻ ung dung như không có chuyện gì xảy ra cả. Diệp Phi và Khương Lan mấy lần định nói gì đó với Khả Nhi nhưng lại thôi. Khả Nhi giả vờ như không biết gì về chuyện tin đồn. Nhưng điều làm cho các bạn cùng phòng cảm thấy khó hiểu nhất là suốt ngày Khả Nhi luôn miệng nói cười, khuôn mặt vui vẻ khác với ngày thường. Lúc đi ăn cơm, mấy cô gái trong phòng rủ nhau xuống nhà ăn. Diệp Phi không nén nổi tò mò, liền quay sang hỏi Khả Nhi. Tối qua cậu đi đâu thế? Tại sao mãi đến lúc tắt đèn mới về? Mặc dù trước đây Khả Nhi trở về ký túc xá rất muộn, nhưng thường trở về trước 10 giờ tối. Tối qua là một ngoại lệ, mãi đến lúc ký túc xá tắt đèn cô mới quay về. Tối qua Dương Phàm từ chỗ thực tập về, bọn tớ đi dạo một lúc. Khả Nhi vui vẻ đáp, ai ra, Diệp Phi vỗ vỗ vào đầu. Tớ quên không bảo cậu tối qua anh ấy gọi điện đến phòng mình, tớ bảo là cậu đang ở tòa giảng đường học bài. Nào ngờ anh ấy có thể tìm thấy cậu trong tòa nhà to như vậy. Nói đến đây Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến bộ dạng hớn hờn của Khả Nhi hôm nay. Diệp Phi nhìn chăm chăm vào Khả Nhi, các cô gái khác dường như cũng ngửi, thấy điều gì đó lạ thường liền đồng loạt quay ngoắt lại nhìn Khả Nhi. Nhưng Khả Nhi chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến bọn họ. Cô nghĩ lại những gì Diệp Phi nói và bắt đầu hiểu ra. Hóa ra tối qua gặp Dương Phàm ở tòa giảng đường chẳng phải là ngẫu nhiên như anh ấy nói, mà là Dương Phàm cố ý đến tìm cô nhưng sống chết gì cũng không chịu thừa nhận. Cái anh chàng này thật là, Khả Nhi bất giác bật cười. Nhìn thấy Khả Nhi cười, mọi người liền đồng thanh, à, lên một tiếng rồi làm bộ như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó. Mau khai thật đi, tình cảm bắt đầu từ khi nào thế hả? Tình cảm gì chứ? Khả Nhi ngạc nhiên rồi lập tức hiểu ra các bạn đang ám chỉ điều gì. Khuôn mặt của cô đột nhiên đỏ lựng lên. Không, mọi chuyện không phải như các cậu nghĩ đâu. Thế cậu mau nói xem. Diệp Phi cười bí hiểm. Bọn tớ nghĩ như thế nào? Ừ nhỉ, Khả Nhi không mắc lừa Diệp Phi, cô tròn mắt ra vẻ ngây thơ. Các cậu nghĩ gì nhỉ? Tống Điểm bẻ khục tay răng rắc cười nhạt với Khả Nhi. Gần đây tớ đang nghiên cứu 10 hình thức đại hình của nhà Thanh. Tớ vẫn mong có cơ hội làm thử. Hà Mạn Tuyết hào hứng. Tớ giúp cậu một tay. Khả Nhi tức khí quát. Dù sao cũng là người một nhà, sao chẳng nề nang gì hết cả. Diệp Phi lạnh lùng, chống lại sẽ nghiêm trị, thẳng thắn sẽ khoan dung. Giờ bọn tớ cho cậu một cơ hội, mau khai ra tình cảm giữa cậu và Dương Phàm này nở từ khi nào. Phát triển đến mức nào rồi? Khả Nhi giờ khóc giờ cười. Làm gì có tình cảm gì đâu, tớ thề là không có tình cảm gì đâu. Hứ, cả lũ tỏ vẻ không tin. Hải, có ai đó thở dài. Các người đẹp có vấn đề gì thì mau đến hỏi anh đây này. Khả Nhi nhà anh hay xấu hổ lắm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía có giọng nói đó phát ra. Dương Phàm không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, anh ung dung đứng bên cạnh Khả Nhi, nụ cười rạng rỡ. Thời gian chất vấn bắt đầu, Diệp Phi là người đầu tiên đưa ra câu hỏi, hai người lén lút qua lại với nhau đúng không? Không có, hả, Diệp Phi trợn mắt, Dương Phàm bổ sung thêm một câu, bọn anh yêu nhau đường đường chính chính, sao có thể nói là lén lút qua lại được? Khả Nhi ngoảnh đầu lại kinh ngạc nhìn Dương Phàm. Hải, cái đó không quan trọng. Tống Điểm xua tay, gocchuyenaudio.com. Lén lút hay công khai cũng thế, chỉ cần thừa nhận là có tình cảm với nhau là được. Bắt đầu từ khi nào vậy? Dương Phàm trả lời cụ thể. Tháng 3 năm nay, vào cái buổi tối đội bóng rổ bọn anh cùng ăn cơm với các người đẹp. Bây giờ đã là tháng 11 rồi. Diệp Phi nghiến răng, Tần Khả Nhi cậu giấu giỏi thật đấy. Sau này đừng có nói là người một nhà với tớ đấy. Này, cậu, Khả Nhi hốt hoảng, Dương Phàm vỗ vai Khả Nhi như để an ủi rồi quay sang nói với Diệp Phi. Đại tiểu thư à, yêu đương cũng phải có thời gian chứ, lẽ nào tình cảm của em với Giang Ba cũng bùng lên ngay tức khắc. Bọn anh lúc ấy mới chỉ ở giai đoạn đâm chồi, ai mà dám mang đi phô với mọi người chứ. Thôi được rồi, đâm chồi thì đâm chồi. Hà Mạn Tuyết chen vào, thế bắt đầu ra hoa từ khi nào? Dương Phàm thẳng thắn, bắt đầu nghỉ hè, thế thì đúng rồi. Khương Lan chứng thực, lần trước lúc Khả Nhi bị say nắng, ở bệnh viện tớ đã cảm thấy hai người này có vấn đề. 7, 8, 9, 10. Diệp Phi bấm đốt ngón tay. Thế là giấu chúng tôi đã 4 tháng rồi cơ đấy. Tần, Khả Nhi, chúng tôi lúc đầu chẳng giấu cậu đến nửa ngày. Dương Phàm liền thay Khả Nhi biện minh. Lúc ấy mọi người đều nghỉ hè hết cả, Khả Nhi nói với ai được chứ? Sau khi vào học anh lại đi Thanh Đảo mất rồi. Khả Nhi đâu phải loại mặt dày, làm sao một mình cô ấy dám đi rêu rao điều này. Lần này anh vừa về đến trường đã chạy đến thú nhận với các người đẹp rồi còn gì. Cứ coi như anh nói có lý đi, Diệp Phi vênh mặt, nếu đã thừa nhận khả nhi của bọn em thuộc về nhà họ Dương thì anh mau thực hiện quy tắc của phòng 312 đi. Dương Phàm ngạc nhiên, chỉ đơn giản thế thôi sao? Mấy cô gái quay sang nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá hiền lành. Cuối cùng Tống Điểm đại diện cho mọi người lên tiếng. Mặc dù bọn em đều là những người hiền lành, nhưng nếu như anh cảm thấy khó xử, nhất định phải bù đắp thêm một bữa ăn thật hoành tráng. Bọn em nể mặt anh và Khả Nhi miễn cưỡng chấp nhận lời mời này. Thế này đi, Dương Phàm nói, thứ bảy tuần này là sinh nhật của Khả Nhi, anh sẽ mời cả phòng ta đi ăn uống chúc mừng cô ấy. Ai có đôi cứ thoải mái dẫn theo. Được, các cô gái đồng thanh hô to. Khả Nhi khẽ kéo áo của Dương Phàm, có phải là ngày gì quan trọng đâu, không phải tổ chức rình rang làm gì. Dương Phàm thản nhiên liếc mắt về phía cửa nhà ăn, anh đưa tay ra nắm lấy tay Khả Nhi. Khả Nhi ngẩn ra trong giây lát, ánh mắt liếc nhanh theo ánh mắt của Dương Phàm. Cô nhìn thấy Tang Lệ Na đang cao ngạo bước về phía mình, lẽo đẽo theo sau là Từ Quang Tông. Dương Phàm dịu dàng nói, chẳng rình rang chút nào, sinh nhật 19 tuổi là một ngày đáng để kỷ niệm. Sau sinh nhật này, số tuổi của em sẽ bắt đầu bằng chữ số 2 rồi. Sáng thứ 7 anh sẽ dẫn em vào thành phố mua quà sinh nhật, tối về sẽ mời mọi người đi ăn. Khả Nhi cũng dịu dàng phối hợp với anh. Thôi được rồi, cứ làm như anh nói đi. Hoa, các bạn cùng phòng của Khả Nhi đồng loạt reo lên. Sao mà dịu dàng thế? Náo nhiệt quá nhỉ? Tang Lệ Na đã đến gần và cất tiếng hỏi. Có chuyện vui gì mà ai nấy mặt mày hớn hở thế? Ánh mắt của Lệ Na lướt qua người Khả Nhi và Dương Phàm rồi dừng lại ở hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ. Từ Quang Tông cũng nhìn thấy Dương Phàm đang nắm chặt tay của Khả Nhi. Trên khuôn mặt cậu ta thoáng hiện ra một biểu cảm phức tạp. Khả Nhi dường như chẳng thèm chú ý đến sự xuất hiện của cậu ta, chỉ dịu dàng nhìn Dương Phàm. Góc chuyện audio.com, Khương Lan cố tình nói bằng giọng điệu rất khoa trương. Tang Lệ Na à, đúng là ký túc chúng ta lại có thêm một chuyện vui nữa. Hóa ra Dương Phàm và Khả Nhi lén lút qua lại với nhau, à không, là công khai hẹn hò. Mối tình này đã nở hoa từ khi còn nghỉ hè, bây giờ Dương Phàm đang mời cả phòng chúng ta đi ăn. Cậu đến muộn rồi, nhưng mà không sao, tối thứ bảy này vẫn còn một bữa ăn hoành tráng nữa để chúc mừng sinh nhật của Khả Nhi. Cậu có thể dẫn theo cái đuôi của mình đi cùng, đừng bỏ lỡ cơ hội đấy. Tang Lệ Na nhìn Dương Phàm, nhếch mép cười nhạt, thật sao, thế em có thể tham gia bữa tiệc tối thứ bảy này không? Em là bạn cùng phòng với Khả Nhi. Dương Phàm ngoảnh đầu lại âu yếm nhìn Khả Nhi. Chỉ cần Khả Nhi không có ý kiến gì, đương nhiên anh cũng chẳng phản đối. Khả Nhi thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Lệ Na và nói. Cậu đồng ý đến tớ đương nhiên rất hoan nghênh. Nói xong Khả Nhi liền nhìn sang Từ Quang Tông lúc đó đang đứng sau lưng Lệ Na. Có người yêu thì cứ dẫn theo. Như vậy thì tốt quá, sau này phòng chúng ta không còn ai cô đơn nữa. Dương Phàm cùng hùa theo. Bạn Từ Quang Tông thân mến, chúng ta đã sớm quen biết nhau rồi. Dù gì bạn cũng là người yêu của Lệ Na, đến lúc ấy cứ đến chung vui nhé. Từ Quang Tông mặt không hề biến sắc, được nếu như có thời gian rảnh nhất định tôi sẽ đến tham dự sinh nhật của Khả Nhi. Tang Lệ Na thản nhiên nói, Từ Quang Tông quả thực là nên tham gia, dù sao thì hè vừa rồi Khả Nhi vì đi mua áo cùng cậu mà bị say nắng phải vào viện còn gì. Nói đến chuyện này chỉ trách tôi không ra gì. Dương Phàm tự trách, hôm đó tôi đã hẹn với Khả Nhi rồi, đợi cô ấy ký xong hợp đồng về sẽ đón cô ấy đi ăn. Về sau bởi vì có chút việc bận nên tôi đã lỡ hẹn với Khả Nhi. May mà có Từ Quang Tông đến công ty sữa tươi đón Khả Nhi về. Khả Nhi là người chân thành, nợ ân tình của người ta nhất định phải trả. Cô ấy gọi điện thoại bảo tôi lái xe đến dẫn Từ Quang Tông đi mua quần áo nhưng lúc đó quả thực tôi không đi được. Thế nên Khả Nhi đành phải tự mình dẫn Từ Quang Tông đi, tại tôi khiến cho cô ấy bị say nắng như vậy. Thôi bỏ đi, Khả Nhi khẽ nói, đều là chuyện quá khứ rồi, mà em có trách gì anh đâu. Dương Phàm thành khẩn nói với Từ Quang Tông, Từ Quang Tông này, sau này có việc gì cứ trực tiếp đến tìm tôi là được rồi. Ân tình Khả Nhi nợ cậu cứ để tôi trả giúp. Tôi thực sự không nỡ để cô ấy phải chịu khổ cực. Từ Quang Tông cười gượng, đâu có, Khả Nhi chẳng nợ nần gì tôi nữa cả. Tang Lệ Na ngoảnh đầu lại hung dữ trợn mắt nhìn Từ Quang Tông rồi lạnh lùng ném lại một câu với các bạn cùng phòng. Tôi đi trước đây, nói xong liền hậm hực bỏ đi. Từ Quang Tông đuổi theo sát gót, đi đến cửa nhà ăn, Từ Quang Tông lại quay đầu nhìn lại thấy Khả Nhi và Dương Phàm đang nhìn nhau cười. Hóa ra cô ấy cũng có thể cười dịu dàng và ấm áp đến như vậy. Trong lòng Từ Quang Tông đột nhiên cảm thấy xót xa, những lời ngon ngọt cuối cùng cũng chẳng thể vượt qua được một gia thế quyền uy. Ăn cơm xong, Dương Phàm cùng đến phòng học với Khả Nhi. Lúc đi qua đài phun nước trước cổng thư viện, Khả Nhi dừng chân đứng lại ngắm nhìn ngọn nước đang phun lên cao. Trời vẫn chưa tối hẳn, cột nước vẫn chưa rực rỡ sắc màu như vào đêm khuya. Khả Nhi đưa tay ra hứng lấy những giọt nước li ti rơi vào lòng bàn tay. Em có phải đang áy náy vì lừa gạt các bạn cùng phòng không? Dương Phàm hỏi, bọn họ thực lòng quan tâm đến em. Khả Nhi cười bối rối. Góc truyện audio.com. Thực ra áy náy nhất vẫn là với anh. Em đã làm khó cho anh rồi. Làm khó gì chứ, em không cảm thấy anh chơi trò này rất vui sao? Khả Nhi trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng. Bữa tiệc sinh nhật tối thứ bảy này. Dương Phàm cắt ngang lời Khả Nhi. Nếu như đã chơi thì phải chơi cho đến cùng. Qua thứ bảy này, tất cả những lời đồn đại sẽ tự động biến mất, đồng nghĩa với việc Từ Quang Tông tự tát vào miệng mình. Trước tiên phải xóa sạch những lời đồn thổi không hay, còn những món nợ khác sẽ từ từ tính toán với hắn sau. Em thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Nếu có lòng cảm ơn anh thì hãy cùng anh khiêu vũ một điệu. Khả Nhi không hiểu, lông mày hơi nhíu lại. Dương Phàm giải thích, trưởng ban văn nghệ của trường là bạn của anh. Anh đã nhận lời anh ấy sẽ đóng góp một tiết mục văn nghệ trong liên hoan Tết Nguyên đán năm nay. Em cùng anh ra sân khấu nhảy một điệu Latin nhé. Khả Nhi bối rối, nhưng em không biết khiêu vũ, lại chẳng có chút căn bản nào. Anh biết, anh sẽ dạy em. Dương Phàm nói, liên hoan văn nghệ sẽ được tổ chức vào tối ngày 31 tháng 12. Bây giờ mới là đầu tháng 11, chúng ta vẫn còn gần 2 tháng để luyện tập. Em thông minh như vậy chắc chắn sẽ học rất nhanh. Khả Nhi trầm ngâm suy nghĩ về tính khả thi của đề nghị này. Cái máy tính ở trong ký túc của anh ngoài tác dụng chơi điện tử ra thì chẳng để làm gì cả. Chi bằng anh chuyển với văn phòng của em nhé. Em có thể dùng nó để thực hiện công việc phân phối sữa, sẽ nhanh và tiện hơn nhiều. Anh và em cùng làm việc như vậy sẽ có nhiều thời gian hơn để chúng ta luyện tập. Khả Nhi cười, dường như em chẳng có lý do gì để từ chối anh được. Nghe nói, mấy năm gần đây, mặc dù các tiết mục biểu diễn rất đa dạng nhưng chưa có ai nhảy Latin trên sân khấu bao giờ. Chúng ta làm một điệu chắc chắn sẽ khiến cho sân khấu náo động lên. Đến lúc đó, gái đẹp của trường mình sẽ ào ạt nhào vô anh, toàn bộ trai đẹp trong trường sẽ quỳ gối dưới chân em. Cái tên Từ Quang Tông chết tiệt ấy sẽ lại đến đeo bám em. Lúc ấy em hãy bắt hắn sổ tiếng chó trước mặt mọi người cho hà giả. Khả Nhi nghe Dương Phàm nói vậy liền bật cười. Dương Phàm, Trương Bình cứ như một con quỷ ám lại lần nữa xuất hiện trước mặt Khả Nhi. Đang vui vẻ gì thế? Từ xa đã nghe thấy tiếng cậu cười rồi. Dương Phàm thu lại nụ cười trên môi, chẳng chút e dè nói. Đang đi với người đẹp liệu có thể không vui được không? Trương Bình nhìn sang Khả Nhi. Cô chẳng thèm liếc hắn ta lấy nửa cái khiến cho Trương Bình tức sôi máu. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã lấy lại được khuôn mặt thân thiện. Tôi đã xin ở lại trường rồi, rất có thể sẽ được cử sang công tác bên đoàn ở Học viện Công trình các cậu. Sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt đấy. Dương Phàm thản nhiên, chẳng biết được, tôi không tham gia công tác của hội sinh viên, cũng chẳng tham gia công tác đoàn thể, thế thì làm gì có cơ hội tiếp xúc với các vị lãnh đạo chứ? Cậu chẳng phải là lớp trưởng sao? Lớp trưởng và cán bộ đoàn có quan hệ mật thiết với nhau lắm đấy. Sau này muốn vào đảng còn phải thông qua đoàn phê duyệt đấy. Hải, Dương Phàm không cho là như vậy. Cái chức lớp trưởng ấy tôi may mắn giành được nhưng giờ tôi đã đệ đơn từ chức rồi, để dành thời gian còn hẹn hò với bạn gái. Trương Bình trịnh trọng nói, tiền đồ mới là quan trọng nhất đối với mỗi thanh niên, vì bạn gái mà bỏ lỡ mất tiền đồ của mình là không hay đâu. Chẳng còn cách nào khác cả. Góc truyện audio.com. Dương Phàm đặt tay lên vai Khả Nhi âu yếm nhìn cô. Bạn gái của tôi xuất sắc quá thế nên tôi phải để mắt đến cô ấy kỹ một chút tránh để bọn chó mèo hoang đến quấy nhiễu cô ấy. Trương Bình từ ngại ngùng chuyển sang phẫn nộ, cậu tự đi mà lo lấy cái thân. Nhìn thấy Trương Bình tức điên bỏ đi một mạch, Khả Nhi bỗng lo lắng. Anh không cần phải vì em mà làm như vậy, đắc đội với loại người như vậy, nếu như sau này hắn đến làm bên đoàn của Học viện Công trình thật chắc chắn sẽ làm khó cho anh đấy. Hắn có thể làm gì được anh chứ? Không cho anh tốt nghiệp. Dương Phàm bất cần, anh chọc tức hắn không phải vì em. Anh đã ghét loại người như hắn từ lâu lắm rồi. Dám đến trước mặt anh diễu võ Dương Oai à, anh cho hắn tức chết luôn. Dương Phàm hơi nghiêng đầu, mấy lọn tóc rủ xuống trước mặt. Nhìn anh lúc đắc chí trông chẳng khác gì một đứa trẻ con. Khả Nhi nhìn Dương Phàm, khẽ nói. Dương Phàm, hôm nay anh thật là đẹp trai. Nói bậy, Dương Phàm tự đắc, ngày nào anh chẳng đẹp trai. Khả Nhi mím chặt môi cố không bật ra tiếng cười, nhưng hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Không hiểu vì sao lúc này trong lòng cô chỉ còn lại niềm vui. Sáng thứ bảy, Dương Phàm đến trước cổng ký túc xá nữa để đón Khả Nhi vào trung tâm. Khả Nhi do dự, có cần thiết phải đi vào trung tâm không? Có chứ, rất cần thiết. Dương Phàm nói vẻ thần bí. Đi rồi em sẽ biết. Khả Nhi nhìn Dương Phàm nghi hoặc, anh có chuyện gì giấu em phải không? Dương Phàm cười lớn, đúng, anh chuẩn bị đem bán em đi. Nói rồi anh liền kéo tay cô đi. Đi thôi, gần đây hành động nắm lấy tay cô của Dương Phàm ngày càng trở nên tự nhiên hơn, nhưng Khả Nhi chẳng cảm thấy khó chịu, để mặc cho anh nắm tay cô giữa cuối tuần người vào trung tâm thành phố rất đông, xe buýt công cộng cũng chật cứng người. Dương Phàm giơ tay định vẫy một chiếc taxi nhưng nhìn sang Khả Nhi, anh lại bỏ tay xuống, đỡ cô chen lên xe buýt. Suốt dọc đường đi anh cứ nắm chặt lấy tay cô mà không chịu bỏ ra. Người chen lên xe ngày càng nhiều, chen lấn, xô đẩy nhau. Cô phải dựa sát vào người anh, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ở bên anh cô có cảm giác an toàn như ở bên cạnh người thân. Bất giác tay của hai người đan xen chặt vào nhau, chiếc đồng hồ trên cổ tay anh áp sát vào cánh tay cô, cảm giác lành lạnh từ chiếc đồng hồ kim loại xuyên qua da thịt cô. Khả Nhi đột nhiên nhớ lại lời của Tống Điềm, gia thế của Dương Phàm chắc chắn còn hơn gia đình của Chu Chính Hạo. Cô đã từng nghe Lệ Na khoe khoang rằng gia đình của Chu Chính Hạo rất giàu sang, vậy thì còn hơn cả gia đình Chu Chính Hạo có nghĩa là. Khả Nhi ngẩng đầu lên nhìn Dương Phàm, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, vẫn là dáng điệu thân thuộc ấy, nhưng bỗng nhiên chỉ trong chớp mắt anh đã trở nên xa vời. Cô cố tình dịch ra hai bước để kéo rộng khoảng cách với anh, định rút tay ra khỏi tay anh. Dương Phàm không nhìn Khả Nhi càng nắm chặt lấy tay cô và cúi xuống khẽ bảo. Để anh nắm chặt lấy tay em, như vậy sẽ không có kẻ xấu nào có thể đẩy em ra xa khỏi anh. Khả Nhi cúi đầu dán mắt nhìn vào chiếc đồng hồ. Mặc dù cô không biết nhiều về các thương hiệu nổi tiếng nhưng cô cũng có thể nhìn ra sự tinh xảo và tao nhã trên chiếc đồng hồ của anh. Dương Phàm như chợt hiểu ra điều gì, anh dịu dàng hỏi. Có phải cái đồng hồ làm tay em đau không? Nói rồi anh tháo ngay đồng hồ ra và đeo lên tay kia. Chiếc đồng hồ này, rất đắt phải không? Là quà chị họ tặng sinh nhật cho anh. Chị ấy rất biết chọn đồ. Gocchuyenaudio.com. Dương Phàm nói qua loa. Chiếc đồng hồ này nhìn đẹp thế thôi chứ thực ra là hàng nhái đấy. Chẳng đáng giá mấy đồng. Thế gia đình anh, Khả Nhi ấp úng. Dương Phàm thần sắc ung dung. Bố mẹ anh chỉ là những công chức bình thường. So với những sinh viên đến từ các vùng quê nghèo, gia đình anh quả thực là có khá hơn một chút nhưng so với gia đình Chu Chính Hạo thì còn thua xa. Lúc nghỉ hè anh còn phải mượn xe của cậu ta để về trường thăm em đấy thôi. Chiếc xe đua ấy là quà sinh nhật của bố mẹ Chu Chính Hạo tặng đấy. Khả Nhi khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một niềm vui kỳ lạ. Đến trung tâm thành phố, Dương Phàm không dẫn Khả Nhi đến trung tâm mua sắm mà dẫn Khả Nhi vào một khu nhà cao cấp. Khả Nhi ngạc nhiên hỏi, đến đây làm gì thế? Dẫn em đi gặp một người. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của Dương Phàm, Khả Nhi hơi chột dạ, gặp bố mẹ chăng? Chắc không đến mức ấy đâu nhỉ? Đến chỗ cầu thang máy, Dương Phàm ngoảnh đầu lại nhìn thấy Khả Nhi vẫn còn đang ngập ngừng đứng ở ngoài không chịu vào. Sao thế, người đó, mặt Khả Nhi đỏ lựng lên, mặc dù nói đã chơi phải chơi đến cùng nhưng mà đâu cần phải đến mức độ này. Hà, Dương Phàm không hiểu Khả Nhi đang muốn nói gì, ý của em là chuyện này không liên quan gì đến gia đình anh cả, không cần phải lôi họ vào chuyện này đâu. Dương Phàm mở to mắt nhìn Khả Nhi rồi bật cười sằng sặc. Khả Nhi xấu hổ chỉ muốn chui xuống đấy cho đỡ ngượng. Em về trường đây, Dương Phàm không để cho Khả Nhi kịp nói hết đã kéo cô vào cầu thang máy, mặc cho cô phản đối, một mực cho cầu thang máy đi lên tầng 12. Cầu thang máy vừa mở ra, Dương Phàm thản nhiên kéo Khả Nhi ra ngoài. Dương Phàm ấn chuông cửa rồi lập tức mở cửa đẩy Khả Nhi vào bên trong. Trong phòng là một cô gái xinh đẹp khoảng 27 tuổi. Cô gái này đi vòng quanh Khả Nhi rồi reo lên. Ha ha, không đến nỗi tồi. Đáng để chị đích thân ra tay đấy. Khả Nhi kinh ngạc, Dương Phàm chỉ vào cô gái đó và bảo. Đây là chị họ Dương Dĩnh của anh. Chị ấy chính là người giúp em mua áo lần trước đấy. Chị ấy là một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Khả Nhi ngạc nhiên, chị họ của anh cũng mang họ Dương à. Dương Dĩnh tự nhiên đặt tay lên vai Dương Phàm. Bởi vì bố mẹ chị yêu người cùng họ. Khả Nhi bật cười, lập tức cảm thấy rất có thiện cảm với Dương Dĩnh. Cô tự giới thiệu, chào chị, em là Tần Khả Nhi. Chị biết rồi, Dương Dĩnh cười ngọt ngào, thằng nhóc này đã nói với chị từ lâu rồi. Dương Dĩnh đến gần Khả Nhi, đưa mắt nhìn Khả Nhi từ đầu đến chân rồi tấm tắc. Quả là xinh đẹp, nhưng ăn mặc đơn giản quá nên không thể hiện được ưu thế của mình. Để chị giúp em thay đổi phong cách, không cần đâu ạ, Khả Nhi vội vàng nói. Kiểu ăn mặc này của em tương đối thoải mái. Dương Phàm nghiêm nghị giáo huấn Khả Nhi, lãng phí tài nguyên là một tội ác tày đình, có vẻ đẹp trời cho thì phải có trách nhiệm tô điểm môi trường xung quanh chứ. Nói rồi Dương Phàm quay sang nói với Dương Dĩnh, em giao cho chị đấy, em ra ngoài đi dạo vài vòng rồi sẽ quay lại. Không để cho Khả Nhi kịp lên tiếng phản đối, Dương Phàm đã đi thẳng ra cửa. Này, này, Khả Nhi vội vàng định đuổi theo. Dương Dĩnh kéo Khả Nhi lại, ép cô phải ngồi xuống cái ghế trước gương. Em gái à, em nhìn xem em xinh đẹp biết nhường nào. Con gái xinh đẹp nhất chỉ được có vài năm từ 18 đến 24 thôi. Góc chuyện audio.com, không nhân cơ hội này mà phô bày vẻ đẹp trời cho, đợi đến khi hoa tàn hết cả thì có mỹ phẩm cao cấp hay quần áo đắt tiền cũng chẳng thể cứu vãn nổi vẻ đẹp của mình đâu. Đã là hoa thì ít nhất cũng phải nở một lần, để cho những người thích em được nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp nhất của em. Có như vậy thì cho dù có trải qua bao nhiêu năm nữa, họ cũng vẫn sẽ nhớ đến em. Sợi dây đàn tĩnh lặng trong lòng bỗng bị ai đó rung lên khe khẽ. Khả Nhi nhìn vào cô gái ở trong gương, kiểu tóc đơn giản, quần áo giản dị, trông thật quê mùa. Như thế này cũng không phải không được, chỉ có điều quá giản dị. Một cô gái tuổi 20 cần phải rạng rỡ như thế nào đây? Thiết kế hình tượng trước tiên phải bắt đầu từ khâu làm đẹp. Căn chung cư của Dương Dĩnh gồm có 4 phòng, trong đó một phòng to nhất được dùng làm phòng chăm sóc sắc đẹp. Cô bảo Khả Nhi nằm lên một chiếc giường chuyên dụng, lần lượt làm theo các trình tự của việc chăm sóc da, rửa mặt, tẩy tế bào chết, xông mặt, cạo lông mày, đắp mặt nạ. Dương Dĩnh lần lượt làm từng bước, miệng không ngừng nói chuyện với Khả Nhi. Dương Phàm là con trai của cậu chị thấy nó lớn lên từng ngày. Trong số các anh chị em trong gia đình, chỉ có chị và Dương Phàm là thân thiết nhất. Ngạc nhiên đúng không, chị hơn Dương Phàm 7 tuổi thế nhưng chẳng hề có khoảng cách thế hệ như mọi người vẫn tưởng. Có gì kỳ lạ đâu chị, Khả Nhi thành thật nói. Nếu như em có được một người chị vừa xinh đẹp vừa thú vị như chị em cũng thích lắm. Em thật là biết nói ngọt, Dương Dĩnh nheo mắt, với quan hệ của Dương Phàm và em hiện giờ em cứ gọi chị một tiếng chị cũng hợp lý. Gọi chị là chị Dĩnh đi, Khả Nhi vội vàng giải thích. Chị Dĩnh, em và Dương Phàm không phải như chị nghĩ đâu. Dương Dĩnh cười nhạt cũng không tranh luận thêm với Khả Nhi về vấn đề này, chỉ bảo. Dương Phàm là một đứa trẻ ngoan, nó mà đối xử tốt với ai thì lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người ta thôi. Nhưng nếu như chẳng may có chọc tức Dương Phàm thì khó mà có được sự tha thứ của nó. Cũng may Dương Phàm là người khá rộng lượng, trừ phi làm cái gì đó quá quắt quá hoặc là làm tổn thương trái tim nó, nếu không Dương Phàm chẳng bao giờ so đo với người ta. Cái tật xấu nhất của Dương Phàm là thích một người không bao giờ chịu nói ra mà chỉ giấu kín ở trong tim. Chị thường mắng nó ngốc, không chịu nói ra thì con gái sao mà biết được, chẳng nhẽ đợi người ta tỏ tình với mình trước à, em nói xem, có đúng không? Ấy, sao mặt em đỏ thế này? Máy xông hơi nóng quá phải không? Cả quá trình chăm sóc da tốn mất gần 3 tiếng đồng hồ. Hai người kể chuyện trên trời dưới biển cho nhau nghe, phần lớn là Dương Dĩnh kể chuyện còn Khả Nhi nghe. Chăm sóc da xong cũng đã gần 1 giờ trưa, Dương Dĩnh gọi người giao cơm đến tận nhà. Khả Nhi thấp thỏm ngồi ăn cơm, bồn chồn không biết Dương Phàm đi đâu mà giờ còn chưa về. Dương Dĩnh hình như nhìn thấu suy nghĩ của Khả Nhi, em không phải lo cho Dương Phàm đâu, nó là con trai, không bị ai bắt mất đâu mà lo. Chị đã bảo với nó rồi, chưa đến 3 giờ chiều thì chưa được quay lại. Tại sao lại thế ạ, chị là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, hiểu không? Một nhà thiết kế chuyên nghiệp thì không thể cho phép sản phẩm của mình xuất hiện trước mặt người khác khi chưa hoàn thiện. Vì thế trước khi chị cho phép em tuyệt đối không được nhìn vào gương, thế nên Dương Phàm càng không được phép nhìn thấy em. Góc chuyện audio.com, bàn tay cầm đũa của Khả Nhi chợt khựng lại, cô ngồi ngây ra như hóa đá. Sau khi ăn cơm xong, công đoạn tiếp theo sẽ là làm tóc. Thường ngày Khả Nhi thường để tóc dài xõa xuống hai vai. Dương Dĩnh cắt tỉa tóc cho Khả Nhi mất hơn 1 tiếng đồng hồ, mái tóc dài và thẳng nay trở thành mái tóc đỉa mềm mại. Không hẳn là một kiểu tóc mới mẻ nhưng lại rất hợp với khuôn mặt hình trái xoan của Khả Nhi. Dương Dĩnh nhìn sản phẩm của mình, gật gật đầu hài lòng. Dương Dĩnh lại lấy ra một chiếc váy mùa thu màu đỏ và một đôi quần tất màu đen đưa cho Khả Nhi. Dáng người em cao, lại cân đối, mặc váy chắc chắn sẽ đẹp. Sau khi Khả Nhi bước ra từ phòng thay đồ, Dương Phàm đã ngồi sẵn ở trong phòng khách và đang nói chuyện với Dương Dĩnh. Nhìn thấy Khả Nhi bước ra, Dương Phàm bỗng im bặt, ánh mắt kinh ngạc. Dương Dĩnh hào hứng chạy đến, thích thú thốt lên, "Oa, đẹp quá, quả là xinh đẹp." Dương Dĩnh thắt thêm một sợi thắt lưng màu đen quanh eo của Khả Nhi rồi đẩy cô ra trước gương. "Tự ngắm mình đi, đỏ và đen là hai màu sắc rất bắt mắt, những người bình thường mặc vào không cẩn thận sẽ trở nên quê mùa." Thế mà Khả Nhi mặc vào trông lại xinh đẹp đến mê hồn, chẳng khác gì một ngọn lửa sáng loà trong đêm tối. Cái gọi là tóc mềm như mây, da trắng như tuyết, thắt đáy lưng long. Có lẽ chính là hình tượng của Khả Nhi lúc này, dù sao cũng là con gái, ai chẳng yêu thích cái đẹp. Nhìn hình ảnh của mình trong gương lúc này, Khả Nhi không nén được niềm vui. Cô bẽn lén nhìn Dương Phàm đang mỉm cười đứng đằng sau lưng cô. Dương Phàm không nói gì nhưng anh không hề che đậy ánh mắt tán thưởng chăm chú nhìn cô. Dương Dĩnh vỗ nhẹ vào mặt Khả Nhi, ánh mắt toát lên sự ngưỡng mộ. Da con gái thích thật đấy, trang điểm sẽ che mất vẻ đẹp trời cho của em, thế nên chỉ cần kẻ lông mày một chút là được. Mặt em thích hợp với kiểu lông mày lá liễu, em có biết vẽ không? Khả Nhi lắc đầu, Dương Phàm cướp lời, em biết mà. Em biết á, Dương Dĩnh kinh ngạc, học của ai vậy, trước đây em nhìn chị học, thử xem nào. Dương Dĩnh đưa bút vẽ lông mày cho Dương Phàm. Khả Nhi chưa kịp lên tiếng phản đối thì Dương Phàm đã cầm bút vẽ lông mày lại gần cô. Có thể là do hơi thở của anh quá dồn dập khiến cho cô bất giác nhắm chặt mắt lại, quên luôn cả ý định phản đối. Đây là lần đầu tiên hai người họ ghé sát mặt vào nhau như thế này. Mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi Dương Phàm, bàn tay cầm chiếc bút vẽ lông mày của anh hơi run run, lòng bàn tay như đang túa mồ hôi. Một lúc sau, Khả Nhi nghe thấy tiếng thở dài của Dương Dĩnh và tiếng cười hì hì của Dương Phàm. Cô mở mắt ra và nhìn vào gương. Trên mặt cô là hai đường cong queo vừa đen vừa thô, chẳng khác gì hai con sâu gióm đen xì nằm ngang trên mắt. Khả Nhi tức điên lên. Dương Phàm, đồ đáng ghét. Chỉ trong khoảnh khắc cô gái mới ban nãy còn bẽn lẽn, ngượng ngùng đã trở thành một con sư tử Hà Đông chính hiệu hung hãn lao về phía Dương Phàm. Dương Phàm biết mình sai nên đành ngoan ngoãn đứng yên cho Khả Nhi chút giận, còn nhẹ nhàng khuyên bảo cô. Đừng vội, cứ từ từ. Đánh anh bị thương thì không sao nhưng nếu làm đau tay em thì không hay lắm đâu. Anh sẽ áy náy lắm đấy. Dương Phàm nói vậy khiến cho Khả Nhi chẳng còn mặt mũi nào mà đánh anh nữa. Cuối cùng thì vẫn là Dương Dĩnh giúp Khả Nhi vẽ lông mày. Hai đường lông mày thanh thanh như hai chiếc lá liễu nằm ngang trên hai mắt Khả Nhi khiến cho cô càng trở nên xinh đẹp. Gocchuyenaudio.com Khả Nhi hỏi Dương Dĩnh tiền quần áo và giày, Dương Dĩnh bèn nói. Bộ quần áo này chị đã mua 2 năm về trước, vốn định để mình mặc. Nhưng mua rồi mới phát hiện ra là mình đã quá tuổi để mặc nó rồi, không còn thích hợp nữa. Giờ để em mặc quả là không lãng phí, coi như chị tặng cho em nhân dịp sinh nhật nhé. Khả Nhi ngần ngại, Dương Dĩnh nhìn Khả Nhi cười. Dương Phàm quả nhiên nói không sai, em không muốn nhận ân tình của người khác nhưng nếu là quà tặng của bạn bè thì em có thể nhận rồi chứ. Nếu em vẫn cảm thấy ngại thế thì đứng tạo dáng để chị chụp vài kiểu ảnh treo ở trong phòng làm việc để tuyên truyền. Thế có được không? Mau lên, cho xin cái đáp án đi. Khả Nhi rất thích tính tình cởi mở và thoải mái của Dương Dĩnh thế nên cô liền vui vẻ nhận lời. Khả Nhi đứng tạo dáng theo yêu cầu của Dương Dĩnh để chụp vài tấm ảnh. Dương Dĩnh đứng ngoài vừa chụp ảnh vừa luôn miệng khen ngợi. Tốt, trông xinh lắm. Quả là không tồi, em rất có năng khiếu đấy. Em thử cân nhắc xem có đồng ý làm người mẫu riêng cho chị không nhé. Trước khi đi, Dương Dĩnh còn kéo tay Khả Nhi lại dặn dò. Quần áo đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng là phải phô bày được ưu điểm của bản thân, biết cách phối hợp. Có thời gian cứ trải chuốt theo cách chị dạy em, có gì không hiểu cứ gọi điện cho chị bất cứ lúc nào. Đẹp thì phải phô bày cho người ta thấy, đừng để lãng phí vẻ đẹp của mình. Vâng ạ, Khả Nhi vui vẻ nhận lời. Dương Dĩnh kéo Dương Phàm ra một góc và thì thầm. Cô ấy là một cô gái không tồi đâu, chỉ có điều nếu như em quyết định ở bên cô ấy e là phải đi một quãng đường gian nan đấy. Dương Phàm ngoảnh ra nhìn Khả Nhi đang đứng chờ anh ở cửa, những làn gió nhẹ mơn man mái tóc cô. Một thứ tình cảm kỳ lạ trào dâng trong lòng anh, Dương Phàm dịu dàng nhưng kiên định nói, đường đều ra con người đi mà thành, có quyết tâm ắt sẽ có cách. Dương Dĩnh nhấc hai tay lên đập mạnh vào vai Dương Phàm. Cho dù thế nào chị nhất định sẽ ủng hộ em. Buổi tối sinh nhật ngày hôm ấy, Từ Quang Tông không đến tham dự. Thực ra Từ Quang Tông đã định đến nhà hàng rồi, nhưng cậu ta đã nhìn thấy Khả Nhi ở cổng trường. Khả Nhi hôm nay quá rực rỡ khiến cho Từ Quang Tông như đắm chìm vào trong vẻ đẹp ấy. Một Khả Nhi thường ngày không phải là không xinh đẹp, chỉ có điều có chút mộc mạc và giản dị, không thể nào bắt mắt và quyến rũ như một Tang Lệ Na ăn mặc và trang điểm cực kỳ hợp thời trang. Từ Quang Tông chưa bao giờ nghĩ rằng một Khả Nhi được trải chuốt kỹ lưỡng lại có thể rực rỡ đến vậy. Trên đường đi không ít người phải ngoảnh đầu lại nhìn Khả Nhi nhưng cô hoàn toàn không hay biết, chỉ mải quay sang cười với Dương Phàm, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn anh. Từ Quang Tông nhìn thấy Khả Nhi và Dương Phàm tay trong tay lướt qua trước mặt mình, cô thậm chí còn không nhận ra sự xuất hiện của Từ Quang Tông. Đột nhiên Từ Quang Tông cảm thấy bực bội vì nụ cười rạng rỡ của Dương Phàm. Chỉ có những người không biết đến nỗi khổ ở nhân gian này mới có nụ cười rạng rỡ đến thế. Từ Quang Tông dương mắt nhìn hai người họ đi xa dần rồi lặng lẽ quay trở về trường. Tang Lệ Na ăn mặc điệu đà đến dự sinh nhật của Khả Nhi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền mùa thu kiểu mới, trang điểm rất cầu kỳ khiến cho vẻ đẹp của cô càng trở nên lôi cuốn. Khương Lan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tang Lệ Na, hôm nay nhân vật chính có phải là cậu đâu, trải chuốt kỹ thế để làm gì? Góc chuyện audio.com. Tang Lệ Na giữ dằn trợn mắt lườm Khương Lan, Tống Điểm kéo áo Khương Lan thì thầm vào tai cô, cậu ta muốn trang điểm đẹp để cạnh tranh với Khả Nhi và thu hút sự chú ý của Dương Phàm đấy. Hà, Khương Lan mặt mày thất sắc, cậu thật là thông minh đấy. Tống Điểm đắc chí, cứ đợi mà xem, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ biết rằng tớ đoán có sai hay không cho xem. Ngoài Tang Lệ Na, các cô gái trong phòng 312 đều dẫn theo bạn trai của mình đi cùng. Chu Chính Hạo là khoa trương nhất cùng lúc dẫn theo cả ba cô gái, khiến cho Trần Văn Bân và Giang Ba phải trố mắt kinh ngạc. Hoài, thật là hạnh phúc, kết quả là hai anh chàng tội nghiệp bị hai cô người yêu lườm cho một cái sắc lẻm, vội vàng im bặt. Chu Chính Hạo lần lượt giới thiệu từng người một, cô thì tên là Quả Ớt Nhỏ, cô thì tên là Cải Thảo Con, rồi thì Táo Nhỏ. Giới thiệu xong, Chu Chính Hạo liền chỉ vào mấy đám con trai háo sắc kia mà mắng. Mấy thằng háo sắc kia, lúc nào cũng chỉ nghĩ bậy, đây là ba em gái kết nghĩa của tôi. Giữa chúng tôi là quan hệ anh em thuần khiết 100. Em gái, đúng, chỉ là em gái. Đám con trai cười hi hi rồi ngoảnh ra gật đầu với nhau. Có người còn khe khẽ nói, rốt cuộc là cậu có đến bao nhiêu cô em gái? Đương nhiên chỉ là em gái thôi. Cô gái tên là Quả Ớt Nhỏ liền lên tiếng biện minh. Nếu không phải là em gái thì sao anh Chính Hạo lại dẫn cả ba chúng tôi tới đây chứ? Các anh tưởng rằng con gái bây giờ đều không có óc hay sao mà lại chịu chung số phận ba cô một chồng hả? Cái thời đại ấy đã qua lâu rồi, kiếp sau nữa các anh cũng đừng mơ. Đám con gái cười ha ha vỗ tay ầm ĩ. Nói hay, hay lắm. Chu Chính Hạo đưa mắt nhìn quanh, ý, nam nữ nhân vật chính đâu cả rồi. Diệp Phi lên tiếng, bọn họ đi chọn rượu vang rồi, tí nữa sẽ đến ngay. Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở toang, Khả Nhi chậm rãi bước vào. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong phòng dường như tối đi, mọi ánh sáng đều tập trung trên người Khả Nhi. Tất cả những người có mặt trong phòng đều há hốc mồm kinh ngạc. Trần Văn Bân thốt lên, Dương Phàm quả là có con mắt hơn người. Chu Chính Hạo ủ rũ, tôi mới là người phát hiện đầu tiên chứ. Cô gái tên là Quả Ớt Nhỏ chạy ù lên ôm lấy cánh tay Khả Nhi, miệng reo lên. Chị đẹp quá, anh Hạo nói chị là hoa khôi của Học viện Kinh tế, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Chính Hạo cũng bắt chước Quả Ớt Nhỏ chạy đến trước mặt Khả Nhi. Nào mỹ nhân, lại đây cho anh ôm một cái nào. Dương Phàm thấy thế liền chạy đến chắn trước mặt Khả Nhi, nhét chai rượu vang trong tay vào vòng tay của Chu Chính Hạo rồi bảo. Cầm lấy mà ôm cho đã này. Hừ, Chu Chính Hạo tức mình quay lưng lại với Dương Phàm. Đúng là kẻ háo sắc quên bạn. Không khí buổi tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt, mọi người thay nhau chúc rượu Khả Nhi. Khả Nhi không uống được nhiều rượu, mới uống có vài ly đã thấy chóng mặt, thế nên Dương Phàm phải uống rượu thay cô, hết ly này đến ly khác. Thế nhưng nhìn anh vẫn rất tỉnh táo, không hề có dấu hiệu của say rượu, thế nên ai nấy đều khâm phục. Các cô gái suy nghĩ thật chu đáo, sau khi đã chúc rượu hết một vòng, các cô không cho người yêu mình tiếp tục chúc rượu Dương Phàm nữa. Tang Lệ Na bưng một ly rượu đến trước mặt Khả Nhi. Tần Khả Nhi, trước đây tớ hơi bướng bỉnh, không hiểu chuyện, xin cậu hãy tha thứ cho tớ. Giờ tớ mời cậu một ly, hy vọng uống hết ly rượu này chúng ta lại có thể vui vẻ như ban đầu. Dương Phàm nâng ly rượu trước mặt Khả Nhi lên, góc chuyện audio.com. Khả Nhi không thể uống được nữa anh. Không, Tang Lệ Na ngắt lời Dương Phàm, ánh mắt khẩn thiết nhìn Khả Nhi. Nếu như cậu đồng ý tha thứ cho tớ, hãy cùng tớ uống cạn cốc rượu này. Sau này chúng ta vẫn là bạn tốt cùng phòng, có được không? Khả Nhi chống tay vào trán, lặng lẽ nhìn Lệ Na, không khí trở nên một ngạt. Đôi mắt Tang Lệ Na dần dần đỏ hoe, cậu không chịu tha thứ cho tôi sao? Mong là những lời cậu nói là thật lòng. Khả Nhi nâng cốc lên và uống một hơi hết cốc rượu. Tang Lệ Na lại rót đầy ly rượu và nâng ly trước mặt Dương Phàm. Ly này em mời anh, chúc anh và Khả Nhi hạnh phúc. Dương Phàm lịch sự mỉm cười, thật ngại quá anh không thể uống được nữa. Khả Nhi đã say rồi, anh phải duy trì sự tỉnh táo để chăm sóc cho cô ấy, nói rồi Dương Phàm cúi đầu xuống ôm lấy Khả Nhi lúc này đã say mềm, để cô dựa vào người anh. Khả Nhi say rượu nhưng vẫn rất ngoan, không hề kêu gào hay làm loạn, chỉ lặng lẽ ngồi dựa vào Dương Phàm. Tang Lệ Na tiến thoái lưỡng nan, tay vẫn cầm ly rượu đứng ngây ra đó không biết phải làm thế nào. Tống Điểm lại ghé vào tai Khương Lan thì thầm, Tang Lệ Na thua rồi. Diệp Phi không nỡ nhìn thấy bạn khó xử, liền lên tiếng giải vây cho Lệ Na. Các bạn thân mến, giờ là lúc tặng quà cho chủ nhân của buổi tiệc. Mau mang quà ra tặng đi. Chu Chính Hạo là người đầu tiên mang quà của mình ra, là một con búp bê biết hát rất đẹp. Mọi người cười ầm lên. Chu Chính Hạo nghĩ thật chu đáo, để cho Khả Nhi học làm mẹ trước đây mà. Chu Chính Hạo hấp tấp hỏi Khả Nhi, em có thích không? Thích, rất thích. Khả Nhi mơ hồ trong cơn say, ôm chặt con búp bê vào lòng. Bởi vì đã say mềm nên Khả Nhi chẳng thèm giữ kẽ. Lúc còn nhỏ, nhìn thấy người khác có búp bê chơi, em cũng rất muốn có một con. Lớn thế này rồi đây là lần đầu tiên em được chơi búp bê đấy. Sao lại có thể không thích cho được? Chu Chính Hạo cười ha ha bảo, nếu như thích sau này cứ đến sinh nhật em anh lại tặng cho em một con búp bê mới. Mọi người lần lượt mang quà ra tặng cho Khả Nhi, cuối cùng đến lượt Dương Phàm. Anh nắm lấy tay Khả Nhi lên, đeo vào tay cô một chuỗi vòng màu tím bằng pha lê, ánh sáng trong veo của pha lê lấp lánh trên tay cô. Đây là món quà anh mua tặng cho em lúc ra ngoài sáng nay. Anh thấy con người em trong sáng và lấp lánh như pha lê, hy vọng em sẽ thích. Khả Nhi nhìn anh, đôi mắt của cô long lanh dưới ánh đèn. Không biết là do đã uống quá nhiều rượu hay là vì quá vui mừng mà hai má cô đỏ ửng. Dương Phàm nâng bàn tay Khả Nhi lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Mọi người vỗ tay ầm ĩ, không khí vui vẻ được đẩy lên đến cao trào. Trong sự huyên náo, Tang Lệ Na lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc. Diệp Phi định đứng dậy đi ra cùng nhưng bị Tống Điểm giữ lại. Để cho cậu ta bình tĩnh lại chút đi, con người ai cũng phải trưởng thành lên, không thể cứ tùy tiện ngang ngạnh mãi như vậy được. Bữa tiệc ồn ào đến tận hơn 10 giờ, Diệp Phi nhìn vào đồng hồ rồi bảo. Sắp đến giờ ký túc xá nữ đóng cửa rồi, chúng ta nên giải tán thôi. Dương Phàm đỡ lấy Khả Nhi lúc này đã đứng không vững và bảo với mọi người. Được rồi, bọn em về trước đi. Khả Nhi uống nhiều quá, đợi cô ấy tỉnh rượu rồi anh sẽ đưa cô ấy về. Không được, Diệp Phi kiên quyết phản đối rồi rằng Khả Nhi từ tay Dương Phàm. Nếu như Khả Nhi còn tỉnh táo thì không sao, nhưng giờ cô ấy đã say rồi, bọn em nhất định phải dẫn cô ấy về ký túc. Nói xong, cả lũ con gái liền dìu Khả Nhi đi. Dương Phàm nghiến răng giận dữ, gocchuyenaudio.com, Giang Ba, sao vợ cậu cứ như là mẹ già thế hả? Cô ấy là mẹ nuôi của Khả Nhi nhà cậu đấy. Giang Ba ôm chặt lấy Dương Phàm, đắc chí bảo, nào, con rể ngoan, mau gọi ta một tiếng bố vợ đi. Cậu nói lại lần nữa xem. Dương Phàm trợn mắt hăm dọa Giang Ba khiến cho Giang Ba sợ hãi chạy tuốt ra xa. Sau khi thanh toán, mọi người đều giải tán hết, chỉ còn lại Chu Chính Hạo và Dương Phàm lững thững đi về ký túc. Hai người chuyện giả thành thật rồi đấy hả? Chu Chính Hạo buồn bã hỏi. Đâu có, Chu Chính Hạo bán tín bán nghi. Không có, ý tôi là, Dương Phàm mỉm cười, ngay từ đầu đã không phải là giả vờ, là thật đấy. Chu Chính Hạo giật thót mình, há hốc mồm, mắt mở to nhìn Dương Phàm, mãi mới thốt ra lời. Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à, trong thời gian thực tập ở Thanh Đảo tôi cố tình không liên lạc gì với cô ấy. Tưởng rằng không nhìn thấy cô ấy, không nghe thấy giọng nói của cô ấy, lâu dần mọi thứ sẽ nhạt nhòa đi. Nhưng mà thực ra mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi ngày tôi đều nhớ đến cô ấy, hơn nữa có cảm giác ngày càng mãnh liệt hơn. Tôi dần dần hiểu ra rằng mình thực sự rất thích cô ấy, thích đến mức nghĩ rằng có thể bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh cô ấy suốt cuộc đời này. Tương lai vẫn chỉ là một cái gì đó mơ hồ, tôi không phấn đấu thì làm sao biết được kết quả sẽ thế nào. Nếu như bây giờ tôi nói với cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ sợ hãi mà chạy mất. Tôi cần có thời gian, từ từ bước vào trái tim của cô ấy. Dương Phàm đột nhiên phát hiện ra Chu Chính Hạo đang đi bên cạnh mình biến đâu mất rồi. Anh dừng lại ngoảnh đầu nhìn ra sau, thấy Chu Chính Hạo vẫn đang đứng ngẩn ra đó. Cậu đứng ngây ra đó làm cái gì vậy? Hơ, khuôn mặt ngỡ ngàng của Chu Chính Hạo phút chốc trở lại vẻ nhí nhố như mọi ngày. Thằng danh, hóa ra cậu lấy danh nghĩa việc công để mưu lợi riêng à, sau bữa tiệc sinh nhật tối thứ bảy, tin đồn trong học viện kinh tế được đổi lại thành Từ Quang Tông muốn nhân cơ hội không có Dương Phàm ở trường để tán tỉnh Khả Nhi, nào ngờ bị Khả Nhi từ chối. Từ Quang Tông tức khí đặt tin đồn bôi nhọ danh dự của Khả Nhi đồng thời theo đuổi Tang Lệ Na để lấy lại danh dự. Cái tin đồn mới này có vẻ hợp lý và có sức thuyết phục hơn cái tin đồn cũ nhiều. Dù sao thì vẻ đẹp và trí tuệ của Khả Nhi ai ai cũng biết, nhất là sau khi công khai chuyện tình cảm với Dương Phàm, Khả Nhi ngày càng biết cách ăn mặc trải chuốt trở nên xinh đẹp hơn nhiều so với Tang Lệ Na, người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai. Trường đại học Z Nam nhiều nữ ít thế nên khả năng một nữ sinh theo đuổi nam sinh dường như là rất nhỏ, huống hồ Khả Nhi lại là cô gái cực kỳ xuất sắc như vậy. Mặc dù xét từ góc độ khác thì Từ Quang Tông cũng không phải là kẻ tầm thường, nhưng nếu mang ra so sánh với Dương Phàm thì chênh lệch thật sự quá rõ rệt. Những tin đồn càng ngày càng lan rộng, thậm chí có người còn nói trước mặt Từ Quang Tông, thậm chí còn hỏi cậu ta với vẻ mặt thương hại. Nghe nói cậu định thế chân Dương Phàm à, oa quả là dũng cảm đấy. Nghĩa bóng của câu nói này có nghĩa là Từ Quang Tông thật không biết tự lượng sức mình. Khả Nhi hỏi Dương Phàm tin đồn này từ đâu mà ra. Dương Phàm cười nhạt, Từ Quang Tông có mồm chẳng nhẽ người khác thì không sao. Khả Nhi trầm ngâm không nói. Dương Phàm nghĩ rằng Khả Nhi cảm thấy bất mãn. Góc chuyện audio.com. Mặc dù thủ đoạn này chẳng hay ho gì, nhưng đối với loại người như hắn, chỉ có dùng thủ đoạn này để trả đòn lại cho hắn mà thôi. Khả Nhi lần đầu tiên nắm lấy tay Dương Phàm. Chỉ là em cảm thấy rất có lỗi với anh. Dương Phàm từ xưa đến nay làm gì cũng quan minh chính đại. Vì cô mà anh có thể bất chấp tất cả mọi chuyện. Nghĩ đến đây sống mũi Khả Nhi cảm thấy cay cay. Có thể gặp được anh là một may mắn lớn trong đời cô. Người mà em phải cảm ơn lần này không phải là anh, tất cả em phải cảm ơn Chu Chính Hảo. Mọi chuyện hôm sinh nhật là do cậu ấy sắp xếp cả đấy. Hôm sinh nhật em, cậu ấy dẫn theo ba cô nữ sinh đấy cũng chính là ba cái loa của Học viện Kinh tế. Bất cứ chuyện gì bọn họ biết thì cả học viện này cũng sẽ biết. Dương Phàm mỉm cười, cậu ta đã phải lao tâm khổ tứ chủ động tiếp cận ba cô gái này, nhận họ làm em gái chỉ để giúp em làm dịu đi những tin đồn không hay. Dương Phàm thuê một phòng tập ở trung tâm văn hóa thể thao giải trí của trường, tận dụng các buổi tối và cuối tuần để dạy Khả Nhi khiêu vũ. Điệu nhảy anh chọn là điệu rumba. Rumba vốn là điệu nhảy được xưng tụng là vũ điệu của các đôi tình nhân, mặc dù không cuồng nhiệt như điệu cha cha cha nhưng lại là sự kết hợp đầy đủ giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng. Khả Nhi không có nền tảng trong khiêu vũ, muốn nhảy được điệu này không phải đơn giản. Dương Phàm nhiều lần nhấn mạnh, ánh mắt em phải chú ý đến ánh mắt. Rumba là điệu nhảy của tình nhân, ánh mắt cần phải giao thoa, lúc nào em cũng cúi đầu không chịu nhìn anh thì làm sao mà nhảy được. Được ánh mắt, Khả Nhi ngẩng đầu, nhìn Dương Phàm không chớp mắt. Nhưng chỉ 2 phút sau, Khả Nhi không nhịn nổi nữa liền bật cười. Em chịu hết nổi rồi, cứ thế này thì mắt em sẽ lồi ra mất. Dương Phàm lắc đầu than thở. Thiếu mất một chút chút giao ước ngầm, để anh giúp em bồi dưỡng tâm trạng, tình cảm nhé. Nói rồi Dương Phàm lấy ra một chiếc kèn môi và thổi bài. Lưới tình, tiếng nhạc du dương vang lên, Khả Nhi yên lặng lắng nghe. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Khả Nhi khẽ thở dài. Dư âm của bản nhạc còn chưa dứt khiến cho cả hai cùng trở nên trầm lắng. Sau một hồi châm ngâm, Khả Nhi lên tiếng trước. Dương Phàm, anh thật là giỏi. Biết khiêu vũ, biết thổi kèn môi, còn biết đánh cờ tướng và cờ vây nữa. Khả Nhi rầu rĩ, những cái đó em đều không biết. Đồ ngốc, Dương Phàm gõ nhẹ lên trán Khả Nhi. Sức lực và thời gian của con người là có hạn, có ưu điểm đương nhiên phải có cả nhược điểm. Thời gian và sức lực của em đều dành hết cho việc học và kiếm tiền, đương nhiên không thể giỏi mấy trò giải trí này được rồi. Anh dành hết thời gian cho việc giải trí thế nên chẳng biết kiếm tiền, điểm thi lần nào cũng kém. Chỉ nói riêng môn tiếng Anh thôi đã thấy rồi, em lần nào cũng dễ dàng thi qua trong khi anh phải thi đến 3 lần mới miễn cưỡng qua được cấp 4. Bước vào xã hội, những sở trường của em còn hữu ích hơn những sở trường của anh nhiều. Anh nên ngưỡng mộ em mới phải. Lời khen ngợi của Dương Phàm khiến cho Khả Nhi có thể thoải mái mở rộng cánh cửa trái tim. Em thích tiếng kèn môi, hay là anh dạy em thổi nhé? Em không học khiêu vũ đâu. Dương Phàm vênh mặt, đừng có mơ, nhìn thấy dáng vẻ ủ ruột của Khả Nhi, Dương Phàm lại thấy mềm lòng. Học khiêu vũ trước đi đã, trong thời gian nghỉ anh sẽ dạy em thổi kèn. Nghe thấy vậy Khả Nhi liền cười tâu toét, ôm chặt và hôn lên cánh tay Dương Phàm. Anh thật là một người tốt. Góc chuyện audio.com. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của Dương Phàm có vẻ kỳ lạ, Khả Nhi mới chợt ý thức được mình vừa làm gì. Hai má Khả Nhi đỏ lựng lên, cô vội vàng thả tay anh ra, lý nhí nói. Có gì buồn cười đâu, em coi anh như chị em gái mà. Từ đó về sau, cứ đến giờ nghỉ là Dương Phàm lại dạy Khả Nhi thổi kèn. Hai nội dung học đan xen khiến cho buổi học trở nên thú vị hơn nhiều so với chỉ học một môn. Rõ ràng là Khả Nhi có hứng thú với việc học kèn môi hơn nhiều so với việc học khiêu vũ. Một hôm, Diệp Phi vô tình đến văn phòng của Khả Nhi, nhìn thấy Dương Phàm đang ngồi thống kê tài liệu của khách hàng và tính toán tiền lương của cho các sinh viên đi giao hàng, trong khi đó Khả Nhi lại ngồi bên cạnh thảnh thơi học thổi kèn môi. Diệp Phi kinh ngạc đến mức suýt nữa thì không phân biệt được đông tây nam bắc, liền hỏi Dương Phàm. anh làm việc còn cô ấy thu tiền. Đúng thế, Dương Phàm nói như đó là chuyện đương nhiên. Cô ấy dạy anh kiếm tiền, anh dạy cô ấy thổi kèn môi. Diệp Phi nghiền cổ than trời. Sức mạnh của tấm gương quả là vô biên. Em phải bảo Giang Ba đến học hỏi mới được. Vài ngày sau đó, Diệp Phi mang bộ mặt đầy oán trách đến phòng của Dương Phàm và Giang Ba. Dương Phàm, ngoài kèn môi ra anh còn biết nhạc cụ gì nữa không? Sáo, guitar, à còn cả violon nữa. Trời đất ơi, em cầu xin anh đừng có dạy cái gì cho Khả Nhi nữa. Em không thể chịu đựng được tiếng kèn môi như tiếng bò kêu của cậu ấy nữa đâu. Giang Ba vỗ nhẹ vào lưng Diệp Phi an ủi rồi quay sang oán trách Dương Phàm. Đều tại cậu cả, rảnh rỗi còn đi dạy Khả Nhi thổi kèn môi làm cái gì, để cho cô ấy thổi như bò kêu khiến cho Diệp Phi nhà tôi suy nhược thần kinh đến thế này này. Dương Phàm ra vẻ vô tội, có gì mà khó nghe chứ, sao tôi không thấy như vậy nhỉ, cũng may là Khả Nhi học rất nhanh và có thể thổi được hoàn chỉnh bài. Mong ước lâu bền, cuối cùng thì Diệp Phi cũng thoát khỏi sự tra tấn của tiếng bò kêu. Dương Phàm phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị, gần đây, chỉ cần Khả Nhi không ở bên cạnh Dương Phàm là anh lại. Vô tình, gặp Tang Lệ Na, sân bóng, giảng đường, thậm chí là trên đường, nơi nào cũng có sự trùng hợp. Ví dụ như buổi chiều thứ bảy tuần này, Dương Phàm đang đứng ở cổng thư viện đợi Khả Nhi thì nhìn thấy Tang Lệ Na ăn diện trải chuốt rất cầu kỳ đi đến trước mặt mình, giọng nói vô cùng ngọt ngào. Thật là trùng hợp, Dương Phàm, anh cũng đến thư viện đọc sách à, nụ cười ngọt ngào và ánh mắt đưa tình ấy chắc chắn khiến cho không ít nam sinh phải rung động. Quả nhiên Dương Phàm mỉm cười rất ngọt ngào, khuôn mặt ánh lên niềm vui, nhưng câu nói phát ra từ miệng anh là bỏ sức thăm dò hành tung của anh có muốn không trùng hợp cũng khó. Nụ cười của Tang Lệ Na bỗng chốc cứng đờ ra. Dương Phàm hỏi, làm như vậy có ý nghĩa gì không? Em không hiểu Anna đang nói gì. Tang Lệ Na cố lấy lại vẻ điềm tĩnh. Dương Phàm lạnh lùng bảo, bất kỳ một người con trai nào có tình ý với Khả Nhi cô đều muốn cướp. Cô làm như vậy liệu có thể khiến cho Chu Chính Hạo hồi tâm chuyển ý được không? Nó có thể chứng minh được cô hấp dẫn hơn Khả Nhi không? Tang Lệ Na nghiến răng, tôi hận cô ta, là cô ta cướp Chu Chính Hạo của tôi trước. Tại sao tôi không thể trả lại hết những tổn thương mà cô ta đã gây ra cho tôi? Dương Phàm khinh bỉ lắc đầu, nói rồi mà cô vẫn không chịu tin. Khả Nhi chưa bao giờ tán tỉnh Chu Chính Hạo. Góc chuyện audio.com. Chu Chính Hạo vốn dĩ cũng có chút tình cảm dành cho cô, nhưng sau vụ ầm ĩ do cô gây ra ấy, tình cảm của cậu ta dành cho cô đã tan biến hoàn toàn rồi. Tang Lệ Na cắn chặt môi để ghìm chặt nỗi đau đớn trong lòng, nước mắt lăn dài trên má. Dương Phàm nhẹ nhàng khuyên bảo. Sau này đừng chơi trò chơi giành giật tình cảm vô vị ấy nữa. Trên thực tế cô có biết rằng bản thân mình đang làm dụng cụ. Thử vàng, cho Khả Nhi không? Cô đang khiến cho cô ấy hiểu rằng nên giao du với ai và không nên giao du với ai đấy. Đứa con gái giả tạo ấy có gì tốt đẹp chứ? Tang Lệ Na tức tối gào lên. Chính bởi vì nó sự giả tạo của nó nên nó mới có được sự che chở của anh và Chu Chính Hạo. Anh phải biết rằng chính nó đã theo đuổi Từ Quang Tông và bị cậu ta từ chối. Tôi thích cô ấy, vì vậy trong lòng tôi Khả Nhi là tốt đẹp nhất. Như vậy là đủ rồi. Người khác cho rằng cô ấy tốt hay xấu đều không quan trọng. Còn những tin đồn không phải sự thật ấy từ đâu mà có bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết. Từ sau tôi không muốn phải gặp lại cô nữa. Tốt nhất cô nên hiểu cho rõ tôi không phải là loại rác rưởi như Từ Quang Tông, không phải là con chó để cô mang ra làm trò chơi mà không dám lên tiếng phản đối. Chọc vào tôi không có lợi cho cô đâu. Có lẽ là vì ánh mắt quá sức lạnh lùng của Dương Phàm đã khiến cho Tang Lệ Na sợ đến cứng đơ hết cả người. Dương Phàm hướng ánh mắt đi nơi khác, không thèm nhìn Tang Lệ Na. Cô đi đi, Khả Nhi sắp đến rồi, ở lại đây chỉ khiến cho cô chuốc nhục vào thân thôi. Tang Lệ Na bịt miệng bỏ chạy một mạch, Dương Phàm nghiêng đầu, lớn tiếng nói với người đang đứng nép ở đằng sau cột đá to. Đã xem đủ chưa hả? Khả Nhi thò đầu ra từ đằng sau cột đá, ngại ngùng cười hi hi. Hi hi, em vừa mới đến thôi, không nghe thấy gì hết đâu nhé. Dương Phàm nhìn Khả Nhi không nói gì. Khả Nhi chậm rãi đi về phía anh, miệng cười tươi tắn. Em cười cái gì thế hả? Khả Nhi đặt tay lên vai Dương Phàm, nhấc gót chân lên nhìn thẳng vào mặt anh. Dương Phàm, sao em cảm thấy càng ngày anh càng đẹp trai thế nhỉ? Dương Phàm vênh mặt, nịnh hót cũng vô dụng, hôm nay không học xong thì đừng mong về ăn cơm. Ôi ông trời ơi, Khả Nhi thảm thiết kêu lên. Tang Lệ Na vừa chạy vừa khóc suốt chặng đường, chẳng may va phải Từ Quang Tông đang đi về hướng ngược lại. Lệ Na, sao cậu lại khóc? Từ Quang Tông ân cần dìu Lệ Na đứng dậy, thấy mắt cô đỏ hoe liền lo lắng hỏi. Tránh ra, Lệ Na bực tức đẩy Từ Quang Tông ra. cứ mặc xác tôi, Lệ Na. Từ Quang Tông vội vàng kéo Lệ Na lại. Với quan hệ của chúng ta hiện nay, tớ làm sao có thể bỏ mặc cậu được? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Quan hệ của chúng ta, Lệ Na cười nhạt, giữa chúng ta có quan hệ gì chứ? Cậu không phải là, tôi đã đồng ý điều gì với cậu hay hứa hẹn với cậu điều gì sao? Lệ Na tiến lại gần Từ Quang Tông, cậu tưởng cậu là cái thá gì chứ? Từ Quang Tông ngẩn người nhìn Lệ Na, rõ ràng là cô ấy làm thân với cậu trước, rõ ràng là cô ấy ngầm đồng ý làm bạn gái của cậu, sao đột nhiên bây giờ lại lên tiếng phủ nhận? Cậu chẳng qua chỉ là một con chó ghẻ đến từ một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Tang Lệ Na khinh bỉ nói. Nếu như không phải vì cậu nói phét rằng Khả Nhi theo đuổi cậu thì đừng hòng tôi để mắt tới cậu. Rồi giờ thì sao, những lời nói phét của cậu bị bại lộ rồi, đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi đấy. Thật là mất mặt, tôi nói cho cậu biết tôi chơi đùa cậu chán rồi. Chán ngấy rồi, gocchuyenaudio.com, mau cút đi cho tôi nhờ. Lồng ngực Từ Quang Tông phập phồng, cơn tức giận trào lên đến tận đỉnh đầu. Từ Quang Tông giơ nắm đấm lên, Tang Lệ Na vênh mặt lên chẳng chút sợ hãi. Đánh đi, có gan thì đánh đi, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám đánh tôi. Hôm nay cậu dám đánh tôi một cái, tôi đảm bảo ngày mai cậu ăn no đòn. Nắm đấm giơ lên trong không trung đột nhiên run rẩy, khuôn mặt Từ Quang Tông tím tái, đôi mắt trợn lên dữ tợn nhìn Tang Lệ Na. Tang Lệ Na kiêu hãnh lướt qua trước mặt Từ Quang Tông, lạnh lùng ném lại một câu. Muốn chòi mâm son à, chờ đến kiếp sau đi. Từ Quang Tông giáng mạnh nắm đấm xuống chiếc ghế đá bên cạnh, hai chân quỳ xuống đất cục mặt lên chiếc ghế đá lạnh toát. Hóa ra kết quả học tập có xuất sắc đến mấy, có năng lực đến mấy cũng chỉ là một con chó trong mắt những kẻ kém cỏi, suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa kia thôi. Chỉ bởi vì cái nghèo nên Từ Quang Tông cảm thấy mình luôn thấp hơn người khác một bậc. Một giọt nước mắt đắng cay rơi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo. Từ Quang Tông nhớ đến Khả Nhi. Khả Nhi là một cô gái xinh đẹp và thông minh, lúc nào cũng tỏ ra hiền hòa, không bao giờ coi thường cậu. Thực ra Từ Quang Tông không hề thích Tang Lệ Na. Tang Lệ Na mặc dù có diện mạo xinh đẹp nhưng lại quá phách lối và kiêu ngạo, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi và xa cách. Thế nhưng cậu không thể không thích những lợi ích mà Lệ Na có thể mang lại cho mình. Khả Nhi đương nhiên rất tuyệt vời, nhưng cô cũng nghèo kiết xác giống như cậu, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, phấn đấu gian khổ suốt cả đời chưa chắc có thể làm lên nghiệp lớn. Khi Tang Lệ Na chủ động làm thân với Từ Quang Tông, cậu khó mà không cảm thấy hân hoan cho được những tưởng rằng cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến rồi, thế nên đành hy sinh Tần Khả Nhi mà mình thực sự thích để cố gắng giành lấy tình cảm của Tang Lệ Na. Thế mà bây giờ cái mà bản thân nhận được chỉ có sự sỉ nhục. Trong buổi liên hoan chào mừng Tết Nguyên đán, hội trường lớn của trường chật ních người xem, ngay cả lối đi cũng chật cứng người. Khả Nhi đứng ở đằng sau cánh, khẽ vén màn nhìn xuống bên dưới khán đài chật cứng người mà toát mồ hôi hột. Trên sân khấu lúc này là hai nam sinh đang biểu diễn kịch. Sau khi tiết mục của họ kết thúc sẽ đến lượt Khả Nhi và Dương Phàm lên biểu diễn điệu nhảy Latin. Nội dung vở kịch tương đối đặc sắc, tiếng vỗ tay ở bên dưới khán đài liên tục vang lên. Khả Nhi lúc này đang vô cùng căng thẳng, chẳng nghe vào tai được một chữ nào. Dương Phàm kéo tay Khả Nhi lên, khẽ lau đi những giọt mồ hôi trong lòng bàn tay cô rồi dịu dàng nói. Khi nào lên sân khấu, em đừng nhìn xuống dưới, chỉ cần nhìn anh là đủ. Khả Nhi ngoảnh đầu lại nhìn Dương Phàm, thấy anh đang dịu dàng mỉm cười với mình. Trên sân khấu, người dẫn chương trình vừa giới thiệu tiết mục tiếp theo, Dương Phàm liền nắm chặt lấy tay Khả Nhi. Âm nhạc vang lên, hai người nắm tay nhau nhẹ nhàng bước ra giữa sân khấu, một tràng pháo tay vang dội vang lên từ dưới khán đài. Để biểu diễn tiết mục này, Dương Phàm đã nhờ Dương Dĩnh giúp anh thiết kế hai bộ quần áo đen sport. Bộ quần áo anh mặc là một bộ quần áo bó sắt màu đen giúp tôn lên những đường nét cường tráng của cơ thể, màu đen sang trọng khiến cho khuôn mặt của anh càng trở nên khôi ngô. gocchuyenaudio.com Khả Nhi mặc một chiếc váy liền mày tím lệch vai, để lộ ra bờ vai trần mịn màng, vạt váy trước được cắt vát lên đến giữa đùi khiến cho đôi chân trắng muốt không tì vết của Khả Nhi lúc ẩn lúc hiện sau tà váy. Dương Dĩnh còn đến tận trường để giúp Khả Nhi uốn tóc và trang điểm cho phù hợp với điệu nhảy. Dưới ánh đèn sân khấu, vẻ đẹp của Khả Nhi trở nên vô cùng huyền ảo, đẹp đến mức có thể khiến cho người khác nghẹt thở. Hơn nữa chưa cần biết nội dung tiết mục có đặc sắc hay không, chỉ cần nam nữ diễn viên đẹp như trong mơ bước ra sân khấu cũng đủ để thu hút ánh mắt của khán giả rồi. Khả Nhi nhìn sang Dương Phàm, anh mỉm cười đáp lại cô. Đôi mắt của Dương Phàm không phải là to lắm nhưng khá dài và sâu, lông mi hơi rậm. Ánh sáng trên sân khấu phản chiếu vào mắt anh khiến cho đôi mắt anh sáng lấp lánh như những vì sao. Khả Nhi có thể nhìn rõ hình bóng của mình trong đôi mắt ấy, nhờ vậy mà cô cảm thấy có chút yên tâm. Cùng với tiếng nhạc du dương cất lên, hai người nhẹ nhàng di chuyển, bốn mặt nhìn nhau say đắm. Hai người đan tay vào nhau thật chặt, uyển chuyển trong từng động tác xoay người, sự phối hợp trở nên nhịp nhàng hơn bao giờ hết. Thứ tình cảm ấm áp trong đôi mắt anh như được truyền sang đôi mắt cô, len lỏi vào trong trái tim cô khiến cho cả trái tim cô như đang rung động. Cả hai người như đã quên đi rằng mình đang biểu diễn trên sân khấu, thoải mái thực hiện các động tác đã tập dượt quấn quýt như một đôi tình nhân ngọt ngào và lãng mạn. Bài diễn kết thúc bằng động tác Khả Nhi hơi ngả ra sau, một tay đặt lên ngực Dương Phàm, một tay vươn ra phía sau. Còn Dương Phàm hơi nghiêng người về phía trước, một tay đỡ lấy eo của cô, một tay duỗi thẳng sang ngang, tạo thành một tư thế vô cùng thân mật. Âm nhạc vừa kết thúc, cả hội trường im phăng phắc, Dương Phàm và Khả Nhi nhìn nhau say đắm. Chỉ một giây sau đó, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên trong hội trường. Lúc này Khả Nhi và Dương Phàm mới chợt sực nhớ ra là mình đang biểu diễn trên sân khấu, vội vàng cúi đầu chào khán giả rồi bước ra sau sân khấu. Tiết mục biểu diễn bất ngờ giành được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tiếng vỗ tay cứ vang lên không dứt. Có người còn phấn khích đến mức hét to, thêm lần nữa đi. Từ Quang Tông nghe thấy hai nam sinh ngồi bên cạnh đang thì thầm to nhỏ với nhau. Cô gái kia là ai thế? Ở học viện nào vậy? Sao mà xinh thế? Tối nay cậu thử thăm dò hộ tôi đi, ngày mai tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy. Cô ấy chính là Tần Khả Nhi đấy. Nam sinh kia lên tiếng. Là mỹ nhân đồng thời cũng là thiên tài của học viện kinh tế đấy. Nhưng mà cậu chớ có mơ tưởng, người ta là hoa đã có chủ rồi. Thế thì đã làm sao? Anh chàng nam sinh kia phản đối. Nam chưa vợ, gái chưa chồng, ai cũng có quyền lợi cạnh tranh bình đẳng. Nhưng mà cậu phải xem bản thân mình có cái gì để mà cạnh tranh không đã chứ? Trong lòng Từ Quang Tông bỗng nhiên dâng tràn một cảm giác tự hào. Một cô gái xinh đẹp như vậy, lôi cuốn như vậy, được nhiều người ngưỡng mộ như vậy đã từng suýt trở thành bạn gái của mình. Nếu như chẳng phải lúc ấy cậu hồ đồ yêu cầu cô làm bạn gái bí mật của cậu thì có lẽ hôm nay, người đứng bên cạnh cô, được mọi người hâm mộ và ghen tị chẳng phải là Dương Phàm, mà là cậu. Nhìn Khả Nhi bước xuống dưới khán đài, mấy lần Từ Quang Tông đã đứng dậy vẫy tay với cô. Gocchuyenaudio.com Trong hội trường bây giờ tuyệt đối không thể còn chỗ trống, có lẽ có thể bảo cô đến bên cạnh ngồi cùng với cậu. Nhưng Khả Nhi không nhìn thấy Từ Quang Tông, cô đi thẳng đến hàng ghế có Diệp Phi và Khương Lan đang ngồi rồi chen vào ngồi giữa hai người họ. Từ Quang Tông chẳng còn tâm trí nào mà tiếp tục theo dõi các tiết mục biểu diễn trên sân khấu nữa, chỉ dán mắt nhìn vào Khả Nhi, vò đầu bứt tóc nghĩ xem mình có nên đến chào hỏi cô ấy không, nên nói cái gì với cô ấy. Nói là hôm nay cô ấy thật xinh đẹp, hay là khen ngợi cô ấy biểu diễn rất tốt. Sau tiết mục đó lại là tiết mục của Dương Phàm. Lần này Dương Phàm sẽ biểu diễn hát và đánh đàn guitar. Dương Phàm vừa mới cầm guitar bước lên sân khấu thì ở bên dưới đã có tiếng hò reo vang dội của các cô gái. Dương Phàm thản nhiên quay ra mỉm cười và vẫy tay chào các cô gái đó. Khả Nhi bịt miệng, thật là lả lơi, Diệp Phi và Khương Lan đánh mắt sang nhìn nhau rồi cười hi hi. Eo ơi chua quá, ai làm đổ giấm ra đây ấy nhỉ? Mặt Khả Nhi hơi đỏ lên, cô đang định quay sang phản bác các bạn thì tiếng guitar đã vang lên. Dương Phàm đã ngồi yên vị trên chiếc ghế giữa sân khấu, tiếng ngạc du dương vang lên dưới những đầu ngón tay anh. Giọng ca của Dương Phàm dường như có tư tính, nhanh chóng hút hồn Khả Nhi. Bài hát mà anh đang biểu diễn chính là bản Lưới Tình của Trương Học Hữu, xin em hãy thắp lên một ngọn nến cho anh, vì anh đã vì em mà lạc mất phương hướng. Anh không thể che giấu được sự hoang mang của mình, anh vội vã đưa mắt nhìn quanh, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp. Khả Nhi say sưa lắng nghe tiếng ca, Diệp Phi không biết kiếm đâu ra một bó hoa tươi, liền nhét vào tay Khả Nhi. Còn không mau đi tặng hoa đi, được, Khả Nhi không chút do dự chạy lên sân khấu, dưới khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ. Dương Phàm đón lấy bó hoa từ trong tay Khả Nhi, anh rút một bông hoa trong bó hoa, hôn lên bông hoa đó rồi đưa tặng cho Khả Nhi. Cả khán đài vang dội tiếng vỗ tay hoan hô, tiếng hò reo, còn cả tiếng huýt sáo nữa. Cả hội trường trở nên vô cùng huyên náo. Anh chàng nam sinh ngồi cạnh Từ Quang Tông lên tiếng. Nhìn rõ chưa hả, cậu có sức đạp đổ Dương Phàm không? Cái tên họ Từ chủ tịch hội sinh viên ở bên học viện kinh tế đã thử một lần rồi, kết quả là rước nhục vào thân. Từ Quang Tông lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, hai tay nhét vào túi quần chậm rãi rời khỏi hội trường. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài táp vào mặt, bóng tối nặng nề bao trùm lấy tâm trạng Từ Quang Tông. Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo ầm ĩ ở trong hội trường vẫn còn chưa dứt khiến cho trái tim của Từ Quang Tông càng cảm thấy thê lương hơn. không còn một chút hy vọng nào nữa, chẳng nhẽ đành phải lặng lẽ từ bỏ như vậy sao? Dường như mỗi người mỗi lần nhắc đến chuyện cậu định thế chân Dương Phàm đều nói bằng giọng điệu hết sức mỉa mai. Này anh bạn, con đường này không dễ đi đâu. Nếu cậu có thể đi được, mọi người ai nấy đều khâm phục cậu đấy. Dương Phàm, Từ Quang Tông căm hận lẩm bẩm tên Dương Phàm trong miệng. Dương Phàm thì có gì ghê gớm chứ? Không có khả năng như mình, không phải cố gắng như mình, chẳng qua là tốt số hơn mình. Thử thay đổi hoàn cảnh sống xem, hắn chẳng xứng đi lau giày cho mình. Từ Quang Tông nhớ lại trước đây mình đã từng đối xử rất tốt với Khả Nhi, mặc dù cô ấy chưa bao giờ đáp trả nhưng cũng không phản đối ra mặt. Trong lòng cậu ta bỗng dậy lên một tia hy vọng, gocchuyenaudio.com. Có lẽ một người cần cù như Khả Nhi chưa chắc đã thích loại công tử ít học như Dương Phàm. Hơn nữa mặc dù theo đuổi Lệ Na nhưng cậu hoàn toàn không thật lòng thích Lệ Na. Dù sao thì cậu với Khả Nhi mới là người của cùng một thế giới, cùng mộc mạc và cần cù như nhau, cùng giỏi giang như nhau. Dương Phàm là cái quái gì mà không thể thay thế được chứ? Từ Quang Tông càng nghĩ càng muốn chứng minh để cho mọi người thấy mình còn xuất sắc hơn Dương Phàm nhiều. Sau buổi liên hoan, Khả Nhi lập tức trở về ký túc để tẩy trang. Dương Dĩnh trang điểm cho Khả Nhi để lên sân khấu nên trang điểm rất đậm. Vừa thay đồ xong, Khả Nhi đang định đi rửa mặt thì có tiếng điện thoại vang lên. Cô bỏ chậu rửa mặt xuống và chạy nhanh ra nghe, vừa nhấc ống nghe lên, alo, bằng giọng hân hoan, bỗng nhiên nụ cười trên môi cô cứng đơ lại, giọng nói thất vọng thấy rõ. Sao lại là cậu, tối nay trông cậu rất đẹp, Từ Quang Tông không biết phải nói gì. Cảm ơn, Khả Nhi lạnh lùng, tôi đang bận, tạm biệt nhé. Cô đang định cúp điện thoại thì Từ Quang Tông vội vàng nói. Đợi chút đã, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Khả Nhi bực mình gắt, thế thì cậu nói mau đi. Tại sao cậu phải tặng hoa cho Dương Phàm chứ? Cả trường đều nhìn thấy, như vậy không tốt đâu. Khả Nhi bực mình, này Chủ tịch Từ, mặc dù cậu là chủ tịch hội sinh viên của học viện này nhưng chuyện riêng tư của tôi không nằm trong phạm vi quản lý của cậu. Tớ là nghĩ cho cậu thôi, cậu đừng hiểu lầm. Khả Nhi dập mạnh điện thoại rồi đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đang gội đầu giờ thì nghe thấy tiếng của Tống Điềm. Khả Nhi ơi, có điện thoại này. Khả Nhi vội vàng lấy khăn bông quấn quanh mái tóc còn đang ướt nhẹp rồi chạy ra nghe điện thoại, phấn khởi gọi. Dương Phàm à, nhưng lập tức mặt cô sa sầm xuống. Từ Quang Tông, lại là cậu à, rốt cuộc cậu muốn gì? Xin lỗi Khả Nhi, Từ Quang Tông nói bằng giọng buồn bã. Lúc nãy tớ nói linh tinh quá, thực ra tớ muốn nói chuyện với cậu. Cậu có thể ra ngoài một chút được không? Không, Khả Nhi thẳng thừng từ chối. Ngày mai là Tết Dương lịch, tối nay ký túc xá nữ sẽ đóng cửa muộn hơn mọi ngày mà. Không phải là vấn đề về thời gian. Còn nữa, từ sau xin cậu hãy gọi tôi là Tần Khả Nhi. Nói rồi Khả Nhi lạnh lùng dập điện thoại. Vừa ngẩng đầu lên Khả Nhi đã thấy các bạn cùng phòng đang chòng chọc nhìn mình. Làm cái gì thế? Diệp Phi hỏi, Từ Quang Tông lại đến quấy nhiễu cậu à? Khả Nhi nhún vai. Ai mà biết được cậu ta định làm cái gì? Nếu cậu ta còn gọi điện nữa thì đừng gọi tớ nghe nhé. Vừa nói dứt lời thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Mấy cô gái quay sang nhìn nhau, rõ ràng là chẳng ai muốn đưa tay ra đón lấy. Củ khoai, bỏng tay này cả, Khả Nhi lắc đầu bất lực, mặc kệ đi, rồi đi vào nhà vệ sinh tiếp tục gội đầu. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, cuối cùng Tang Lệ Na đành ra nhận điện thoại. Cầm điện thoại lên nghe một lúc, trên khóe môi Khả Nhi chợt nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Lệ Na gọi to, Tần Khả Nhi, điện thoại này. Khả Nhi vừa gội đầu vừa trả lời, nói là tôi không có nhà. Tang Lệ Na nói vào trong điện thoại, cậu ta nói là cậu ta không có nhà. Dương Phàm ngây người trước tiếng tốt tốt phát ra từ điện thoại. Cô ấy nói là cô ấy không có ở nhà, có chuyện gì? Sau khi tắm gội xong, Khả Nhi ngẩn ngơ ngồi chải đầu, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại. Đang đợi điện thoại của Dương Phàm à? Diệp Phi hỏi. Khả Nhi thở dài, gocchuyenaudio.com. Người cần gọi thì chẳng thấy gọi, người không cần gọi lại gọi đến mấy lần. Dương Phàm không gọi đến thì cậu không biết gọi sang à? Ừ nhỉ. Mắt Khả Nhi sáng lên, lập tức chạy ra cái điện thoại. Tay vừa chạm vào điện thoại thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, do dự hồi lâu, cuối cùng Khả Nhi cũng nhấc máy. Alo, Tần Khả Nhi, Từ Quang Tông vội vàng nói. Tớ đợi cậu ở dưới ký túc xá của cậu, nếu như cậu không xuống tớ cứ đứng đó đợi. Khả Nhi chưa kịp trả lời thì Từ Quang Tông đã nhanh tay cúp điện thoại. Tống Điềm nhìn thấy sắc mặt của Khả Nhi rất khó coi liền hỏi. Lại là Từ Quang Tông à? Khả Nhi lặp lại lời của Từ Quang Tông cho cả phòng nghe. Khương Lan cảm thấy rất bực mình, làm cái gì vậy chứ? Chẳng khác gì ép buộc người khác cả. Diệp Phi hỏi, cậu định làm thế nào? Khả Nhi cười nhạt, thích đợi cho cậu ta từ từ đợi. Như vậy không hay đâu. Diệp Phi nói, chi bằng cậu cứ đi nói chuyện rõ ràng với cậu ta, đừng để cậu ta bám lấy cậu nữa. Khả Nhi thấy cũng có lý liền gật đầu. Cũng được, Diệp Phi, Khương Lan, các cậu đi cùng tớ nhé. Tránh để hắn có cớ đặt điều thị phi. Tống Điềm và Hà Mạn Tuyết cũng trèo xuống khỏi giường. Chúng tớ cũng đi xem sao. Vừa nói Tống Điềm vừa liếc Lệ Na. Thêm hai đôi mắt, thêm hai người làm chứng, bớt cơ hội cho kẻ khác đặt điều. Được, Khả Nhi tán thành, người làm chứng càng nhiều càng tốt. Mấy cô gái vừa đi ra ngoài, điện thoại lại vang lên. Chỉ còn một mình Tang Lệ Na ở trong phòng, cô nhấc ống nghe lên, nghe thấy Dương Phàm rụt rè hỏi. Xin hỏi Khả Nhi có ở nhà không? Tần Khả Nhi á, Tang Lệ Na cười đắc chí. Ra ngoài hẹn hò với Từ Quang Tông rồi. Vừa nghe thấy câu này, Dương Phàm liền ném ống nghe xuống và lao thẳng ra ngoài cửa. Giang Ba nói vọng theo ở phía sau. Này, vội vàng đi đâu thế? Nhưng lúc này Dương Phàm đã chạy xa lắm rồi. Khách Trương.